Tạo tác thời gian, chương 55, quan hệ tẩu tử tiểu cô 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì bệ hạ cho Hoa Ứng Đình trưởng quản tam vạn cấm vệ quân kinh thành? Hiền Phi nghe thấy cái tin tức này, thiếu chút nữa kích động đến quăng cái chén phỉ thúy trong tay, nàng đứng lên đi liền vài vòng ở trong phòng. Sao có thể? Một, tẩu tử tiểu cô chị dâu em chồng. Từ mặt ngoài nhìn vào cấm vệ quân kinh thành, bất quá gần vạn người, nhưng vệ đội binh lính ở mấy cái quận huyện cùng kinh thành liền nhau, ở thời khắc khẩn cấp đều do thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành điều hành, đây là quyền lợi bao lớn. Nói cách khác tương đương là đem an toàn hơn phân nửa kinh thành, giao cho nhân thủ Hoa gia. Kim giáp quân Hoàng cung tuy không chịu chỉ huy thống lĩnh cấm vệ quân, nhưng 3.000 kim giáp quân Hoàng cung, ở thời khắc mấu chốt chỉ sợ không phải đối thủ mấy vạn cấm vệ quân. Đáng sợ nhất chính là, Hoa gia còn trưởng quản mấy chục vạn đại quân chứ ở biên cương, Hoa Ứng Đình tuy rằng đã rời đi quân doanh, nhưng hai cái nhi tử hắn còn lưu tại trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lấy uy vọng Hoa gia quân ở trong quân cùng với dân gian, hai cái nhi tử Hoa Ứng Đình nắm giữ chủ quyền đại quân cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hoàng thượng đây là có ý thứ gì? Là thật sự tín nhiệm Hoa gia, hay là cố ý tê mỏi Hoa gia, đợi lúc bọn họ đắc ý vênh váo, lại hướng bọn họ hạ tử thủ? Hiền Phi có chút hối hận, nếu bệ hạ đối với Hoa gia không có tâm nghi kỵ, nàng lúc trước cần gì phải đẩy đi Hoa Lưu Ly cái con dâu này. Ngày như Hoa Lưu Ly không muốn gả, nàng cũng sẽ để nhi tử khóc lóc cầu đem người cưới về. Tin tức này nàng còn không kịp tiêu hóa, lại có một cái tin tức mới truyền đến, Nhạc Dương trưởng công chúa hồi kinh. Mặt Hiền Phi nháy mắt kéo thật dài, quan hệ giữa nàng cùng Nhạc Dương trưởng công chúa cực kém, nhưng nàng thân là phi tần, lại không thể không ở trước mặt bệ hạ, làm bộ dáng hoan nghênh cái tiểu cô này hồi kinh. Nàng cùng Thuận An công chúa có thể trở thành minh hữu chính là bởi vì các nàng cùng ghét chung một người, Nhạc Dương. Bất quá lần này Nhạc Dương trưởng công chúa hồi kinh chính là ném mặt một cái rất lớn. Tỷ nữ biết nương nương nhà mình không thích Nhạc Dương trưởng công chúa, đem sự tình Nhạc Dương trưởng công chúa mất mặt nói một lần. Nô thì còn nghe được một cái tin tức nhỏ, Nhạc Dương trưởng công chúa dâng tấu Trương Tỉnh lập nhị nữ nhi vì quận chúa, bị bệ hạ trả về. Đại cô nương nhà nàng chết bệnh mới một năm, nàng liền vội vã lập quận chúa khác. Hiền Phi kinh ngạc nhướng mày, đầu óc Nhạc Dương có phải hay không xảy ra vấn đề. Nàng gả xa đến phương Nam, bệ hạ còn để lại công chúa phủ cho nàng ở kinh thành, là bởi vì bệ hạ coi trọng tình nghĩa giữa mẹ đẻ Nhạc Dương trưởng công chúa cùng Thái hậu nương nương, chỉ cần người có đầu óc đều nhìn ra được bệ hạ thích người có tình có nghĩa. Nàng một cái mẫu thân ruột cấp tốc mà đem cái nữ nhi chết đi ném ra sau đầu như vậy, chớp mắt bắt đầu muốn lợi ích bệ hạ có thể vui vẻ. Thiểu năng trí tuệ, Hiền Phi cười nhạo một tiếng, bổn cung còn không có gặp qua nữ nhân ngu xuẩn như thế. Nương nương, có người nói, lần này Nhạc Dương trưởng công chúa vào kinh, là muốn cho Tạ Giao cô nương làm thái tử phi đâu. Cung nữ nhỏ giọng nói, bất quá cũng chỉ là lời đồn đãi cung hầu Thọ Khang cung bên kia thận trọng thật sự, cái tin tức gì đều hỏi thăm không ra. Người hỏi thăm không ra mới là bình thường, Hiền Phi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn tính tình thái hậu nương nương hiện tại tốt cả ngày cười tủm tỉm, liền cho rằng nàng là cái người dễ lừa gạt. Năm đó hậu cung tiên đế loạn như vậy, thái hậu nương nương cũng có thể an ổn ngồi trên bảo tọa hoàng hậu, ngươi cho rằng chính là dựa vào cái gì? Nếu hiện tại hậu cung có cái hoàng hậu như thái hậu nương nương vậy, toàn bộ phi tần các nàng đều sẽ biến thành cá mặn trên thớt, lật đều lật không nổi. Cái gì Lâm Phi, Dung Phi toàn bộ đều không thể đánh, thái hậu chỉ cần một bàn tay, đều có thể rong ruổi toàn bộ hậu cung. Cung nữ không dám nói tiếp nữa. Hiền Phi hừ lạnh một tiếng, Tạ Giao muốn làm thái tử phi. À, nàng phải cho cái tiểu cô chán ghét kia học một khóa, không nên đắc tội tiểu tẩu tử. Tuy rằng tiểu tẩu tử các nàng chỉ là tiện thiếp đê tiện trong miệng nàng, nhưng cho dù là thiếp kia cũng là thiếp của hoàng đế. Tại tòa hậu cung này, các nàng là hậu phi thiên hạ cùng cơ Nhạc Dương nàng không có quan hệ. Nhạc Dương trưởng công chúa như thế nào không biết hiện tại thỉnh lập nhị nữ nhi vì quận chúa tư thái có vẻ vội vàng chút. Nhưng hiện tại nàng không có biện pháp khác, ngay cả Hoa Lưu Ly một cái ngoại thần nữ cũng là quận chúa, về sau Tạ Giao ở kinh thành đi lại, chẳng phải là còn muốn thấp hơn ngoại thần nữ một cái đầu. Nàng cho rằng Hoàng Huynh sẽ giữ tước vị đại nữ nhi, lập tước vị khác cho Giao Giao, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đem tấu chương trực tiếp trả trở về. Trưởng nữ quý phủ chết bệnh chưa đến 3 năm, việc này ngày sau lại nghỉ. Nàng thấp giọng niệm những lời này trên tấu chương, thanh âm có chút run rẩy. Này cơ hồ là ở uyển chuyển phê bình nàng cái mẫu thân này không từ. Hoàng huynh quả nhiên để ý chuyện nàng vào kinh quá mức rêu rao, đối nàng tâm sinh bất mãn, bằng không sẽ không cho nàng mặt mũi như vậy. Mẫu thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? nhìn thấy hai câu trên tấu chương kia, mặt Tạ Dao phát sốt, nàng cảm thấy phảng phất bệ hạ giống như đang mắng nàng. Thái tử biểu ca sẽ thấy nàng thế nào? Có thể hay không cảm thấy, nàng gấp không chờ nổi mà muốn thay thế tỷ tỷ. Hoảng cái gì, Nhạc Dương trưởng công chúa có chút bất mãn mà nhìn nữ nhi. Nếu là tỷ tỷ ngươi còn ở, đại nữ nhi lớn lên so nhị nữ nhi đẹp hơn, hơn nữa càng có tài hoa, nếu không phải đại nữ nhi thân thể không tốt, sinh bệnh mất sớm mà nói, nàng cũng sẽ không lo lắng đẩy nhị nữ nhi vì thái tử phi. Tạ Dao gục đầu xuống không nói chuyện nữa. Nam nhân đều thích nữ nhân kiều thiếu khả nhân, ngươi càng là nhu nhược đáng thương, tâm bọn họ liền càng dễ dàng sinh ý muốn bảo hộ. Nhạc Dương trào phúng mà cười một tiếng. Ngươi phải học được như thế nào lợi dụng cái vũ khí này, không chỉ có thể lấy nó tới đối phó nam nhân, đồng dạng cũng có thể đối phó nữ nhân. Tạ Dao nghĩ tới Hoa Lưu Ly, cái nữ nhân kia được thái tử biểu ca ôn nhu đối đãi, thái tử biểu ca chính là bởi vì nàng nhu nhược không xương, mới có thể đối với nàng đặc biệt sao? Tựa hồ biết Tạ Dao suy nghĩ cái gì, Nhạc Dương trưởng công chúa sắc mặt âm lãnh. Như thế nào đối phó một nữ nhân, ngươi còn không hiểu sao? Tạ Dao nhấp nhấp miệng, nữ nhi nhớ kỹ, đi thôi. An Dương trưởng công chúa đứng lên, ta mang ngươi đi chọn son phấn. Mẫu thân, trong phòng nữ nhi đã có rất nhiều. Ngươi muốn trở thành thái tử phi, liền vĩnh viễn không thể có loại ý tưởng đủ rồi này. An Dương trưởng công chúa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một gương mặt đẹp là cơ bản để ngươi làm nam nhân động tâm tư. Cửa hàng son phấn quý nhất kinh thành, vĩnh viễn không thiếu phần tiền nữ nhân. Hoa Lưu Ly mới vừa tiến vào đại môn cửa hàng, liền nghe được thanh âm quen thuộc nói chuyện với nhau, nàng theo tiếng nhìn lại quả nhiên thấy được Diêu Gia Mẫn, Diêu Văn Nhân cùng Điền San, Điền Duệ đống đi theo sau ba vị cô nương đài thọ ngân phiếu. Phúc Thọ quận chúa, Điền San nhìn thấy Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm mà hướng nàng phất tay. Huy xong mới nhớ tới dường như nhóm tiểu tỷ muội cùng Hoa Lưu Ly còn có xích mích lại trộm rụt tay trở về. Quận chúa, Điền Duệ đống đã lâu không nhìn thấy Hoa Lưu Ly, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy người, vội đứng thẳng thân thể, xoa xoa nếp uốn trên quần áo tiến lên hành lễ. Quận chúa cũng tới mua phấn mặt, ngài thích cái dạng gì? Mắt thấy Điền Duệ đống ân cần mà đi lên đón, Gia Mẫn cùng Diêu Văn Nhân thế nhưng không có cảm thấy kỳ quái, các nàng thậm chí còn thực ăn ý mà lui về phía sau một bước tiếp tục chọn lựa son môi. Điền công tử, Hoa Lưu Ly trả về Điền Duệ đống một cái lễ ngang hàng, cười nói. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, quận chúa dung mạo xuất chúng như thế, dùng phấn mặt gì đều đẹp. Điền Duệ đống vội vàng sửa lời nói, phấn mặt được ngài xem chúng, đó chính là phúc khí nhất trong cửa hàng này. Cái tiểu bối nào nói chuyện cuồng vọng như thế, một nữ tử mặc cung trang thêu chỉ vàng đi vào cửa hàng, bọn thái giám công nữ phía sau nàng đem đại môn ngăn cản lại, không cho người không quan hệ lại tiến vào cửa hàng. Điền Duệ đống cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái gì kêu cuồng vọng, ta nói lời nói này gọi là nói thật. Ca, Điền San kéo nhẹ một chút tay áo Điền Duệ đống, người trước nhìn xem người đến là ai rồi miệng hả trả lời a. Điền Duệ đống nhận thấy được không khí có chút dị, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại cắn chặt răng, tiến lên một bước đem Hoa Lưu Ly ngăn ở phía sau, hành lễ nói. Tiểu tử Điền Duệ đống, gặp qua trưởng công chúa Điện Hạ. Nguyên lai là người nhà mẹ đẻ Điền Phi. Nhạc Dương trưởng công chúa ý vị không rõ mà cười cười, trong ánh mắt mang theo coi khinh như có như không. Rõ ràng có phong hào, lại hô thẳng dòng họ hậu phi, hành vi coi khinh rõ ràng như vậy còn là làm trò trước mặt hậu bối nhà mẹ đẻ người ta, vị trưởng công chúa này thật sự quá mức ngạo mạn. Quả nhiên mặc kệ ở dân gian hay là ở hoàng thất quan hệ tẩu tử tiểu cô đều là nan đề. Hoa Lưu Ly từ phía sau Điền Duệ đống đi ra, hướng Nhạc Dương trưởng công chúa hành lễ. Gặp qua trưởng công chúa Điện Hạ. Nhạc Dương trưởng công chúa nhìn chằm chằm nàng một lát mới khẽ cười nói. Phúc Thọ quận chúa hảo, Giao Giao nhà ta cùng tuổi với ngươi, các ngươi cùng nhau hảo hảo chơi. Gì, Phúc Thọ quận chúa là cùng chúng ta cùng nhau, ngài nếu là yên tâm, để cho biểu muội cùng chúng ta cùng nhau đi. Gia Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Thủ đoạn Tạ Dao nham hiểm như vậy, ai đơn độc cùng nàng ở cùng nhau, người đó liền xui xẻo. Gia Mẫn cũng ở đây. Xin lỗi, một phòng tuấn nam mỹ nữ, gì thế nhưng không chú ý tới ngươi. Nhạc Dương trưởng công chúa phảng phất mới nhìn thấy Gia Mẫn, hướng nàng cười rụt rè. Thôi, Giao Giao sợ người lạ, ta mang nàng đi trên lầu nhìn xem, lần sau để các ngươi cùng nhau chơi. Nói xong, mang theo Tạ Dao đi lên lầu, nhìn đoàn người Nhạc Dương trưởng công chúa lên lầu, Diêu Văn Nhân có chút lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Mẫn, Thẩm có thể cùng Nhạc Dương trưởng công chúa nháo lên hay không? Gia Mẫn vén tay áo lên, quay đầu nhìn về phía Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly, người chính miệng nói qua chúng ta là hảo tỷ muội có sinh tử chi giao, đúng hay không? Hoa Lưu Ly khoanh tay trước ngực, không lâu trước đây, người nào đó còn nói cùng ta không phải tỷ muội. Trước khác ngày khác, hôm nay ngươi nếu giúp ta, đừng nói là tỷ muội, ngươi làm đại tỷ ta đều được. Gia Mẫn kéo cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói. Mẫu thân ta ở trên lầu lựa chọn trang sức, nàng xưa nay cùng Nhạc Dương trưởng công chúa không hợp, nhưng là mỗi lần hai người bắt đầu xung đột đều là mẫu thân ta chịu thiệt. Ta lo lắng lần này nàng lại như cũ, người có thể giúp một chút hay không? Lần này có nhiều tiểu bối ở đây như vậy, mẫu thân nếu là ném mặt chỉ sợ vài ngày đều sẽ ăn không ngon. Gia Mẫn tỷ tỷ, người ta nhu nhược như vậy, bất lực như vậy. Chỉ cần giúp lần này, về sau ngươi muốn làm gì ta đều bồi ngươi cùng nhau, được chưa? Nhìn ngươi nói được lời này, đều là bằng hữu, không cần chú ý này đó. Tuy rằng ta nhu nhược lại bất lực làm sao có thể trơ mắt nhìn lệnh từ chịu thiệt. Hoa Lưu Ly đưa tay cho Diên Vĩ. Diên Vĩ, đỡ ta lên lầu. Gia Mẫn nhanh chóng đi theo phía sau Hoa Lưu Ly, nguyên bản tâm vô cùng lo lắng thế nhưng kỳ thích mà bình tĩnh xuống. Cũng không biết tự tin tới từ nơi nào, nàng cảm thấy có Hoa Lưu Ly ra tay, lần này mẫu thân nàng khẳng định sẽ không chịu thiệt. Chúng ta cũng đi theo đi lên nhìn xem. Điền San nhìn ra Diêu Văn Nhân lo lắng Thuận An công chúa cùng Gia Mẫn, chủ động đưa ra yêu cầu đi theo đi lên. San San, ta sợ việc này sẽ liên lụy Điền gia các ngươi, ta đi lên liền hảo, ngươi đừng. Không có việc gì, không phải hảo tỷ muội có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Điền San vỗ vỗ ngực nhỏ giọng nói. Huống chi, dựa theo định luật thoại bản, giống loại hành vi Nhạc Dương trưởng công chúa này, là sẽ bị người chủ vả mặt. Ai là người chủ, Diêu Văn Nhân lần này không có phản bác định luật thoại bản của Điền San. Người hay là ta, chấm, cùng chúng ta có quan hệ gì ta nói người chủ là Phúc Thọ quận chúa A, Diêu Văn Nhân trầm mặc một lát. Người vẫn là câm miệng đi, cảm ơn. Điền Duệ đống nơi nào yên tâm mấy cái tiểu cô nương đi đối phó Nhạc Dương trưởng công chúa âm hiểm khắc nghiệt vội vàng cũng theo đi lên. Đợi lát nữa nếu mà có đánh nhau, hắn một cái nam tử Hán cũng có thể nhiều hơn hai người đâu. Lão bản cửa hàng mặt ủ mày ê mà nhìn các quý nhân hùng hổ đi hướng trên lầu, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, những người này nhưng ngàn vạn đừng đánh nhau, ngàn vạn đừng đánh nhau. Vị công tử này, trong tiệm có quý nhân, thỉnh ngài chờ một chút lại đến. Lúc này, hạ nhân Nhạc Dương trưởng công chúa phủ cản lại một công tử tuấn Mỹ mặc áo gấm. Quý nhân, người hầu phía sau tuấn Mỹ công tử đề cao thanh âm nói. Chủ tử nhà ngươi là thứ gì cũng xứng ở trước mặt điện hạ nhà của chúng ta tự xưng quý nhân. Tiếng nói hắn vừa dứt, hai cái hộ vệ phía sau liền tiến lên kéo người gác ở cửa ra. Đồ cẩu vật không có mắt, người hầu đạp người cản thái tử một chân, dùng tay áo xoa xoa cái khung cửa người hầu kia đã chạm qua. Điện hạ, ngài thỉnh, chân thái tử mới vừa bước vào cửa, liền nghe được tiếng đồ vật ngã đổ trên lầu truyền đến. Tựa hồ còn có tiếng nữ tử nhẹ nhàng khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, hiền phi, rốt cuộc có người tới cùng ta chân chính quyết đấu cung đình một hồi, chờ mong. Nhóm chó săn dưới trướng thái tử, không phải chúng ta nhằm vào ai, mà là ở trong mắt chúng ta, trừ bỏ bệ hạ cùng thái tử, những kẻ khác đều là rác rưởi. Cách chương.